Rơi vào trái tim em. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Chu Phạm trở lại ký túc xá là nửa tiếng sau. Không có ai ở trong ký túc xá. Cô vừa bật đèn ký túc xá thì điện thoại di động bật lên. Màn hình hiện lên một tin nhắn văn bản. Tin nhắn thông báo rằng sơ yếu lý lịch thực tập trước đó của cô đã được gửi, kỳ nghỉ hè này cô có thể đi đến đài truyền hình để thực tập. Chu Phạm khi nhận được tin tức còn sửng sốt một chút. Xem ra hôm nay cũng có chuyện tốt phát sinh. Lý Thanh Minh trở về sau hơn 10 phút. Chu Phạm nói với cô nghỉ hè có thể thực tập ở thành phố Tây Kinh. Lý Thanh Minh cũng vui vẻ thay cho Chu Phạm. Nói nghỉ hè hai người có thể cùng nhau đi thành phố Tây Kinh đi chơi. Qua cuộc họp, Lý Thanh Minh nói với Chu Phạm. Có lần Từ Vụ gọi điện thoại cho ai? Tớ nghe thấy hình như cô ấy cũng đăng ký tham gia thực tập trên truyền hình, cũng không biết đã qua chưa. Chu Phạm vẽ màn hình điện thoại di động, trong lòng nghĩ đến chuyện quên xem trận đấu bóng rổ của Lương Thù Tuyền. Cô cùng Lý Thanh Minh nói vài câu thì đề tài này liền kết thúc. Muộn hơn một chút, Chu Phạm nhận được điện thoại của giáo viên dạy nhiếp ảnh báo chí. Chu Phạm, à, lần trước tin tức của em chụp không tệ. Ngày mai em cầm máy cùng thầy đi, còn có mấy đàn anh đàn chị cùng đi nữa. Cầu trầm tồn thành phố Tây Kinh ngày mai sẽ nổ mìn tháo dỡ việc này. Tin tức đã sớm truyền ra. Trước mắt lão sư bảo cô cùng đi chụp tin tức. Chu Phạm đương nhiên rất vui vẻ. Dù sao đi theo thầy làm tin khẳng định có thể học được rất nhiều thứ, cũng có thể rèn luyện. Chu Phạm nhanh chóng đồng ý, sau khi giao tiếp với giáo viên và một số vấn đề chạy tin tức. Giáo viên liền cúp máy. Phạm Phạm, ngày mai cậu đi hả? Lý Thanh Minh hỏi cô. Ngày mai có thể tớ sẽ đi rất sớm. Hơn 4 giờ phải rời giường. Chu Phạm nói. Ai? Phạm Phạm, chuyện cậu đi đài truyền hình thực tập chúng tớ hôm khác chúc mừng đi. Vừa dứt lời, Từ Vụ cùng Trịnh Yên Yên đi vào. Chu Phạm cong môi ừ một tiếng. Lý Thanh Minh, vậy cậu đi ngủ sớm đi, hiện tại cũng rất muộn rồi đó. Chu Phạm ừ một tiếng. Rửa mặt xong liền lên giường. Hơn 11 giờ đêm lại mở điện thoại di động ra bấm vào hộp thoại cùng Lương Thù Tuyền. Cô nhìn vào hộp thoại một hồi lâu, suy nghĩ một chút lại dập tắt màn hình điện thoại di động. Một lát sau lại mở điện thoại di động ra. Nhập vào hộp thoại. Chiều nay đi diễn tập chủ trì nên vội quên mất trận đấu bóng truyền của anh. Tin nhắn còn chưa được gửi. Bên cửa sổ truyền đến một trận tiếng mèo kêu phát tí. NS, đèn ký túc xá tắt hết. Ba người còn lại đều ngủ. Yên tĩnh đến kỳ lạ. Tiếng mèo kêu đột ngột. Tay Chu Phạm run lên bởi vì vừa rồi cả người cô đều dựa vào mép giường kia. Điện thoại di động liền rơi xuống giường. Phát ra một tiếng nặng nề. Tiếng động tương đối lớn khiến cho ba người khác thức dậy và hỏi những gì đã xảy ra. Chu Phạm nói điện thoại di động của cô bị rơi. Dứt lời cô liền xuống giường xem điện thoại di động mượn ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ. Nhìn thấy màn hình điện thoại bị vỡ nát nghiêm trọng. Máy cũng không bật được. Lý Thanh Minh hỏi điện thoại di động của cô không sao chứ. Chu Phạm nói không có việc gì liền đi ngủ. Tin nhắn kia rốt cuộc cũng không thể gửi cho Lương Thù Tuyền. Đêm đó Chu Phạm ngủ cũng không được ngon. Cô nhớ rõ có một lần Trình Tử Kim mời mọi người ăn cơm. Từ Vụ tức giận chạy ra ngoài. Cô cùng Lý Thanh Minh đuổi theo Từ Vụ. Trên cầu chìm, Lương Thù Tuyền khoác cho cô một chiếc áo khoác, khi đó tới cô đều nóng lên. Ngày mai cầu chìm sẽ bị phá hủy. Giống như những chuyện xảy ra trên cầu cứ như vậy bị xóa bỏ. Rốt cuộc không tìm được tung tích. Sáng sớm hôm sau hơn 4 giờ, Chu Phạm lẳng lặng rời giường sau khi vệ sinh cá nhân xong liền đi đến cổng trường. Giáo viên chụp ảnh tin tức còn chưa tới. Mấy đàn anh đàn chị thì đứng đó ăn sáng. Chu Phạm đi về phía bọn họ. Bên tới truyền đến thanh âm kỳ toại. Là em, Chu Phạm. Tôn lão sư nói sinh viên năm nhất. Chu Phạm xách cặp sách nhìn thấy kỳ toại đưa cho cô một ly sữa đậu nành. Cô thích uống loại này. Uống đi, tôn lão sư mời chúng ta. Chu Phạm chào hỏi các đàn anh và đàn chị khác. thấy trong tay bọn họ cũng cầm một ly sữa đậu nành đại khái thật sự là Tôn lão sư mời, liền tiếp nhận rồi nói một tiếng cảm ơn. Kỳ Toại cầm máy quay ấn nút đóng hướng về phía Chu Phạm. Chu Phạm khó hiểu, anh làm gì vậy? Một đàn chị khác cười. Chụp ảnh công việc đến đây. Chúng ta chụp ảnh cùng nhau. Cô Sun đến một lúc sau đó. Cô lái xe, vài người lên xe. Khi đến gần cầu chìm xung quanh đã có vài nhóm người vây xem. Điện thoại di động của Chu Phạm bị vỡ, chuẩn bị quay xong tin tức rồi mới đi sửa chữa. Nhưng tin tức này vừa vỗ đã chụp được hơn 4 giờ chiều. Chờ Tôn lão sư cầm máy quay xem. Khen Chu Phạm, tay một chút cũng không run. Thật không tệ, Chu Phạm cong môi cười cười. Đoàn người tản bộ đến 5 giờ chiều. Thầy Tôn nói chở bọn họ trở về trường học nhưng Chu Phạm muốn đi trung tâm thành phố sửa điện thoại di động nên không theo về. Kỳ Toại nói anh cũng muốn đi trung tâm thành phố kiểm tra thị lực nên cũng không trở về. Cầu chìm cách trung tâm thành phố không xa. Chu Phạm đi bộ liền đến, Kỳ Toại đi theo cô. Thật trùng hợp, không ngờ chúng ta lại chung đường với nhau. Chu Phạm, học trưởng trực hệ. Kỳ Toại cười một chút. Đến ngã tư chuyển giao, Chu Phạm đi về phía nơi sửa chữa điện thoại di động khác với phương hướng của Kỳ Toại muốn tách ra. Kỳ Toại, tạm biệt em. Chu Phạm ừ một tiếng, liền đi sửa điện thoại di động. Phải mất hơn 2 giờ để sửa chữa điện thoại di động của cô. Chờ điện thoại bật lại, thời gian gần như đến tối. Vừa mới bật máy, Lý Thanh Minh gửi tới hơn 10 tin nhắn. Chu Phạm nhìn lướt qua, tất cả đều là nói lý lịch của Từ Vũ chưa qua đang ở ký túc xá tức giận. Chu Phạm cầm điện thoại di động hẹn xe trên mạng. Trên đường trở về trường học, trong câu ạc bộ ngôn ngữ ký hiệu có mấy tin nhắn được gửi tới. Có người hỏi Trần Nhã cuối tuần này câu lạc bộ có họp hay không? Trần Nhã nói không. Lương Thù Tiễn đi thành phố Tây Nam tham gia thi đấu. 10 ngày nay đều không ở trường. Chu Phạm tâm trầm xuống. Mở hộp thoại với Lương Thù Tiễn chuẩn bị đem câu nói tối hôm qua gửi qua cho anh. Trần Nhã lại gửi một câu trong nhóm. Mọi người có việc thì tìm tôi đi. Đừng tìm anh ấy. Lần này anh ấy thi đấu cấp quốc gia nên rất quan trọng. Mọi người không có chuyện gì quan trọng thì đừng quấy rầy anh ấy. Phân tâm không tốt. Phía dưới có người nói Lương Thù Tiễn đều tham gia các giải đấu toàn cầu, loại cấp bậc này cũng không tính là cái gì. Trần Nhã phát ra một biểu tình mỉm cười. Chu Phạm liền xóa câu kia, chuẩn bị chờ anh trở về rồi nói sau. Chuyện không đi xem trận đấu bóng rổ của anh nói lớn cũng không lớn, hay là đừng bởi vì loại chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến trận đấu của anh. Nghĩ đến lời nói, Chu Phạm liền chỉ gửi cho Lương Thù một câu. Chúc anh trả qua trận đấu thuận lợi. Thẳng đến rạng sáng, Chu Phạm nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được mới nhận được hồi âm của Lương Thù Tiễn. Cảm ơn. Chu Phạm nhìn thấy tin tức này chớp chớp mắt, tắt điện thoại di động. Ngày hôm sau khi lên lớp, khi Chu Phạm và Lý Thanh Minh đi vào phòng học, Chu Phạm cảm giác tầm mắt của rất nhiều người như có như không dính vào người cô. Đây không phải là ảo giác, ngay cả Lý Thanh Minh cũng chú ý tới. Làm sao vậy? Bọn họ nhìn cậu làm gì? Cô hỏi Chu Phạm. Chu Phạm nói một tiếng không biết, liền chuyên tâm đi học. Bởi vì thực tập đều phải báo cáo. Chu Phạm liền đem chuyện thực tập của cô báo cáo cho giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm trực tiếp khen ngợi năng lực nổi bật của Chu Phạm trong giờ học. Thực tập đều tốt như vậy. Sau giờ học, một số nữ sinh cùng lớp đùa giỡn, trong đó có người nói. Cậu không có mối quan hệ này. Không giống như một số người nhiều mối quan hệ, đi cửa sau cũng rất thuận tiện. Mấy nữ sinh lại cười rộ lên. Chu Phạm xách cặp sách cùng Lý Thanh Minh ra khỏi lớp học. Có người ở phía sau lớp học la hét. Quan hệ hộ gia đình là tốt. Nhưng những lời này đều là cố ý vô tình nói. Người bên ngoài cũng nghe không ra ý tứ cân chính. Chu Phạm tự nhận là không đi qua cửa sau. Cũng không đem việc này dựa vào trên người mình. Buổi tối Chu Phạm từ thư viện trở về. Đi ngang qua sân bóng rổ. Hai chân không tự chủ được đi vào sân bóng rổ. Hôm nay người chơi bóng rổ rất nhiều, Chu Phạm nhìn một vòng rõ ràng biết Lương Thù Tiễn không có khả năng ở đây. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy mất mát một chuyến. Cổ họng Chu Phạm nổi lên. ngồi ở chỗ ngồi trên sân bóng rổ nhìn người phía dưới chơi bóng. Cô bỗng nhiên nghĩ đến bộ dáng khi đó Lương Thu Tuyển chơi bóng rổ. Ngông cuồng không sợ hãi lại hăng hái. Bên tới truyền đến một tiếng vang. Suy nghĩ của Chu Phạm bị quấy rắc. Nhìn thấy một quả bóng rổ đập vào chỗ ngồi của cô. Một nam sinh hét lên bên dưới. Cậu có thể giúp tôi truyền bóng rổ không? Chu Phạm đứng dậy ném bóng rổ xuống. Nam sinh không bắt được quả bóng của cô. Bóng rổ một lần nữa đập xuống đất nảy ra một chiều cao. Khi Chu Phạm đi ra khỏi sân bóng rổ còn đang nảy trên mặt đất. Tiếng vang không ngừng vang lên. Cô bỗng nhiên hối hận ngày đó trận chung kết bóng rổ không tới đưa nước cho Lương Thu Tuyền. Một tuần sau đó, Chu Phạm luôn cảm thấy cô bị xa lánh trong lớp, nhưng lại không thể nói cụ thể là chỗ nào. Cô chỉ cảm thấy người trong lớp khi nói chuyện với cô, luôn mang theo chút âm dương quái khí. Lý Thanh Minh tâm lớn trấn an Chu Phạm đại khái chỉ là các cô suy nghĩ nhiều. Mãi đến thứ sáu hôm đó, Chu Phạm và Lý Thanh Minh giao bài tập trên giấy cho ủy ban học thuật. Ủy ban học thuật đeo đôi mắt phụ, liếc nhìn các cô một cái. Giao muộn rồi, tớ đã sớm gieo giáo viên chủ nhiệm. Chu Phạm, không phải nói thứ sáu giao sao? Lý Thanh Minh phụ họa một tiếng. Còn chưa đến hạn chót à? Sao cậu lại giao? Ủy ban học thuật tiếp nhận bài tập trên giấy của hai người. Đột nhiên ngước mắt cười một tiếng. Thì ra Chu Phạm cậu cũng đối xử bình đẳng. Muốn giao bài tập nha. Tớ tưởng cậu không cần làm bài tập. Chu Phạm nhíu mày. Tại sao tớ không cần làm bài tập về nhà mỗi lần tớ đều viết? Học ủy cười nhạt vài tiếng. Không nói lời nào nữa. Lý Thanh Minh đem bài tập trên giấy chụp lên bàn. Nói, cậu có lời gì liền nói thẳng. Âm dương quái khí kình địch gì? Thú vị lắm sao? Ủy ban học thuật. Không có ý nghĩa gì. Đi cửa sau leo lên bằng mối quan hệ thật thú vị. Chu Phạm ngước mắt lên. Có ý gì? Lý Thanh Minh, có chuyện gì cứ nói thẳng. Ủy ban học tập đứng dậy và đi ra ngoài lớp học mà không nói một lời. Sau khi Chu Phạm giao bài tập trên giấy cho văn phòng giáo viên chủ nhiệm, Lý Thanh Minh lướt điện thoại di động một bên chửi bới học ủy kia. Cả ngày âm dương quái khí. Lần trước cậu giao bài tập về nhà cậu ấy cũng như vậy. Cả ngày không biết đang suy nghĩ lung tung cái gì. Đi đến dưới lầu ký túc xá, Lý Thanh Minh bỗng nhiên dừng bước, bạo phát một câu thô kệch. Mẹ kiếp, ai gửi thiếp mời này? Có bệnh đi. Chu Phạm sửng sốt một chút. Rất ít khi thấy Lý Thanh Minh như vậy. Làm sao vậy? Cô hỏi. Có người nặc danh đăng bài nói cậu dựa vào quan hệ leo lên cửa sau mới có được cơ hội thực tập sinh của đài truyền hình. Chu Phạm nhíu mày. Lý Thanh Minh cầm di động xem lại bài viết này. Ngắn ngủi chưa tới 10 phút đã trở thành bài đăng nóng bỏng. Số người trả lời tăng vọt. Bởi vì là diễn đàn nặc danh. Không ít người ở bên trong mắng Chu Phạm. Tớ nhớ không lầm cô ấy mới lớn một tuổi. Sao năm nhất lại thực tập? Có quan hệ. Dựa vào quan hệ thực tập ghê tởm muốn chết. Mẹ kiếp, kinh tởm đến chết. Bức ảnh này quá rõ ràng. Lý Thanh Minh nhìn lướt qua những lời còn có thể nhìn thấy. Nhưng lướt qua mấy tầng lầu, những lời này trên cơ bản đều không chịu nổi. Chu Phạm, cho tớ xem một cái. Lý Thanh Minh không cho cô xem. Nhìn chết đắng đến chết bức ảnh này lấy đâu ra? Phạm Phạm cậu nhìn, nam lão sư này là ai vậy? Chu Phạm mím môi, tiến lại gần xem ảnh chụp. Trong ảnh, cô và một người đàn ông ở một nơi nào đó. Bức ảnh đánh rất nhiều mã. Không thể nhận ra địa điểm. Chỉ có thể nhìn ra được hai người dựa rất gần. Cơ hồ thân thể đều kề sát nhau. Tay người đàn ông đặt trên vai Chu Phạm, ánh mắt cũng dính trên người cô. Nhưng nhìn vào hình ảnh này, nó thực sự dễ dàng gây hiểu lầm. Nếu không phải Chu Phạm là nhân vật chính, bản thân cô cũng cảm thấy cô và người đàn ông này rất mập mờ. Nhưng Chu Phạm rất xác định bản đồ này là PS. Cô căn bản không thân mật với người đàn ông nào như vậy. Qua vài giây, bài viết lại bị làm mới, một tin tức càng thêm bạo phát bị quét lên. Chủ sở hữu của bài đăng đã tải lên một bức ảnh khác. Chu Phạm nhấp vào đây cũng là một tấm ảnh rất mơ hồ. Trong ảnh, cô ngồi trên đùi của một người đàn ông và mỉm cười với người đàn ông đó. Lại qua mười mấy giây, bài viết này không thể vãn hồi biến thành hot. Chu Phạm lần đầu tiên trực quan nhìn thấy cô bị người tớ thảo luận như vậy. Cô cau mày nhấn vào miếng dán kia, lướt xuống một hồi, nhìn thấy vô số câu trả lời mắng cô. Chu Phạm mím môi dưới, nhìn thấy mấy trăm tầng lầu cao tầng chửi rủa cô nhưng rõ ràng cô cái gì cũng không làm sai. Cô quét qua các tòa nhà hàng chục tầng cuối cùng. Búa thật đi. Năm 2011, chuyên ngành biên đạo phát thanh và truyền hình 2 Chu Phạm đi cửa sau để có cơ hội thực tập. Đương nhiên là búa thật rồi. Cái này còn không thật. Cái này không rõ sao cùng nam giáo viên của trường mập mờ như vậy. Chính là ai còn tin tưởng cô ấy chứ? Ghê tởm chết đi được. Không ai tin cô ấy. Tớ cảm thấy bản thân cô ấy cũng chăm miệng không thể biện minh sự thật đều ở đây rồi. Hát ảnh chụp đã đặt ở đây rồi. Ai dám bảo lãnh cho cô ấy? Cười chết đi được. Đại học Tây Kinh không ai dám thay cô bảo lãnh. Ha ha ha. Chu Phạm đúng không, cái tên này tớ nhớ kỹ rồi. Lúc trước còn được bình chọn là hoa khôi của trường đúng không? Ha ha ha. Vết nhơ vĩnh viễn trong lịch sử hoa học Đại học Tây Kinh. Trả lời lầu trên lầu. Phàm là người có đôi mắt, đều có thể nhìn ra bức ảnh này rất chân thật, ai còn có thể tin tưởng cô ấy chứ? Chu Phạm nhấc mí mắt lên, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị liên hệ với dịch vụ khách hàng của Đại học Tây Kinh. Lý Thanh Minh, Phạm Phạm, trước tiên liên hệ với người bên kia đi. Trước tiên xóa bài. Chu Phạm ừ một tiếng. Tìm được phương thức liên lạc trên trang chủ của quầy bar. Cô vừa quay số điện thoại vừa đọc bài viết. Nhưng điện thoại không thể quay được và đang trong tình trạng đang nói chuyện. Cô tải trang và làm mới bài đăng này. Vài giây sau, một người giấu tên theo dõi. Dưới ánh đèn mờ nhạt, trên trán Chu Phạm đổ mồ hôi. Đây cũng là lần đầu tiên cô gặp phải loại tình huống này. Bình thường cũng không chơi dán đi. Căn bản không biết xử lý lại chuyện này như thế nào. Điện thoại vẫn không liên lạc cho đến vài chục giây sau đó. Nó sẽ tự động bị tắt. Trái tim Chu Phạm theo cuộc điện thoại không liên lạc được này không ngừng chìm xuống. Không còn cách nào khác. Chu Phạm đành phải liên lạc với quản trị viên. Vừa làm mới bài viết, nhưng kỳ quái chính là cách vài phút, cũng không có ai dán theo. Rõ ràng mấy phút trước trong vòng mười mấy giây làm mới là có thể lướt ra 7-8 bài viết. Chu Phạm sửng sốt một giây, lướt sạch nội dung cuối cùng. Nội dung rất ngắn gọn, nhưng trái tim cô dường như bị bắt tại thời điểm đó. Đã liên hệ với quản trị viên, sau đó theo dõi hậu quả tự chịu. Lương Thù Tuyền, cách chương.